Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Không Thần Long. Nhìn xem đội cứu viện xuất động. Lý Phó Quan đi đến một bên quân dụng trong xe Việt dã. Nhìn về phía vị nào mắt mù lão giả. Nói, tiền bối, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nghĩ đến cũng không cần ngài xuất thủ. Người xác định. Liếc mắt lão giả dựa vào lấy một bên. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Cho đến trước mắt, đào thải 20 vị học sinh. Trong đó 10 vị là bị những cái kia quỷ đồ tập kích. Đều chỉ là vết thương nhẹ. Vấn đề không lớn. Lý Phó Quan tự tin trả lời. Huống chi, cái này một nhóm quỷ đồ. Phần lớn chỉ có 30 cấp thực lực. Cho dù có ẩn núp vượt qua cấp 40 khế hồn sư. Cũng không tồn tại vấn đề gì. Còn lại 13 vị tuyển thủ, có thể thám hiểm đến bây giờ. Các phương diện đều rất là xuất sắc. Những cái kia quỷ đồ muốn gặp được. Đồng thời tại đè xuống cảnh báo trước đó đem bọn hắn đánh giết. Trên cơ bản không có khả năng. Khải Minh Cúc quán quân, đều là Tây Nhạc Châu các thành phố lớn chọn lựa ra tinh anh. Đối với điểm ấy, Lý Phó Quan vẫn là đối bọn hắn rất có lòng tin. Kia có một vấn đề. Người có nghĩ tới không? Liếc mắt lão giả bỗng nhiên nói. Ở trên đường, vì cái gì có quỷ đồ sẽ tập kích UU Lộc Bầy? Bại lộ mình, cái này, hẳn không phải là chủ động bại lộ a? Lý Phó Quan cau mày nói. Là bị Vương Triệt ngoài ý muốn phát hiện. Nếu như Vương Triệt không có phát hiện, tung tích của bọn nó, chúng ta còn không cách nào khẳng định. Kia tập kích UU Lộc Bầy đâu? Những cái kia quỷ đồ. Tại sao muốn tập kích UU Lộc Bầy? Bọn chúng không tập kích UU Lộc Bầy liền không có nửa điểm bại lộ khả năng. Vấn đề này, Lý Phó Quan ngược lại là không có nghĩ qua. Quỷ đồ vốn là tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Lý Phó Quan suy nghĩ mấy giây. Tùy ý phá hư quy tắc, trà đạp pháp luật, tập kích dã ngoại hồn thú quần lạc. Cũng rất bình thường. Vậy tại sao chỉ tập kích UU Lộc Bầy? Không tập kích cái khác hồn thú quần lạc đâu. Mù lòa lão giả liên tiếp đặt câu hỏi. Đem Lý Phó Quan làm khó. Hắn còn không nghĩ tới vấn đề này. Cái này, một con quân dụng cảnh giới ưng. Từ đằng xa bay tới. Rơi xuống mù lòa lão giả trên bờ vai. Con kia cảnh giới ưng hướng phía mù lòa lão giả kêu to vài tiếng. Tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Sau khi nghe xong. Mù lòa lão giả bỗng nhiên đứng người lên. Sắc mặt hơi có mấy phần âm trầm. Tiền bối, ngài đây là... Lý Phó Quan nghi ngờ nói. Nơi đây là hồn thổ phụ cận. Cần dùng đến cảnh giới ưng đến truyền lại tin tức. Nói rõ phải là rất xa vị trí. Bởi vì ở chỗ này, bị quấy nhiễu đến kịch liệt. Coi như quân dụng máy truyền tin. Cũng chỉ có thể cự ly ngắn truyền lại tin tức. Vừa rồi xác nhận một việc. Mù lòa lão giả chậm rãi nói. Cái gì? Ta hướng thiên tâm thành hồn thú căn cứ một vị lão hữu. Hỏi thăm liên quan tới UU Lộc Bầy sự tình. Mù lòa lão giả từng bước một đi hướng phía trước. Cái này UU Lộc Bầy quả nhiên không đơn giản. Vị lão hữu kia nói cho ta. Căn cứ hiện nay nghiên cứu phát hiện. UU Lộc trong đám. Nếu là có thể xuất hiện một vị thải hồng Lộc Vương. Như vậy có xác suất sẽ xen lẫn xuất hiện một loại báu vật hiếm thấy. Sinh mệnh nguyên thạch, sinh mệnh nguyên thạch, Lý Phó Quan nghe nói qua loại bảo vật này. Cái đồ chơi này có thể nói phi thường hiếm thấy. Ẩn bàng bạc sinh mệnh năng lượng, lại có thể không cái gì tác dụng phụ. Chuyển đổi thành bất luận cái gì thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Có thể cho hồn sủng tăng lên đại lượng tuổi thọ. Trên thị trường đều là có tiền mà không mua được. Bình thường đường tắt khó mà tìm tới. Những cái kia quỷ đồ. Là vì sinh mệnh nguyên thạch. Lý Phó Quan minh bạch. Không. Không chỉ là như vậy. Mù lòa lão giả nói đến. Trực tiếp truyền âm nói. Ngươi quên. Tại phù không rừng phía trên nhất. Nghỉ lại lấy một đầu an nghỉ hồn thú. Ngài là nói. Đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Không thần long. Helios. Lý Phó Quan đầu phảng phất bị cái gì giật một cái. Giật mình bên trong nhớ tới cái gì. Phù Không Rừng bên trong là nghỉ lại lấy một đầu đã ngủ say khoảng chừng mấy ngàn năm cổ lão hồn thú. Nhưng, đầu này hồn thú, thế nhưng là có chút lai lịch. Vài ngàn năm trước, nhân loại cùng hồn thú đánh lui những cái kia dị giới hồn quỷ cùng ám yên thú sau. Ngay lúc đó Phù Không Rừng, còn không phải như bây giờ, cũng không có an định lại. Lúc ấy, phá toái không gian, cùng bạo động hồn lực, đều khiến cho nơi này, cực kỳ dễ dàng hình thành một chỗ lỗ sâu, tiếp tục bị dị giới xâm lấn. Muốn chữa trị tốt những này hỗn loạn khu vực, lấy lúc ấy nhân loại thực lực, là còn thiếu rất nhiều. May mắn lúc ấy hồn thú cùng nhân loại đã liên hợp lại. Thế là, nhân loại cùng hồn thú vừa thương lượng, không ít còn sót lại, có được đặc thù thực lực cường đại hồn thú, liền bắt đầu đi vào hồn thổ bên trong, chữa trị những này hồn thổ bên trong phá toái không gian. Giống như là thế giới này đánh lên miếng vá. Theo thời gian trôi qua, hồn thổ phá toái không gian dần dần được chữa trị, cũng bởi vậy tạo thành đặc biệt hình dạng mặt đất, mà tiêu hao sinh mệnh hồn thú lại bởi vậy lâm vào an nghỉ, chỉ có thể nghỉ lại tại hồn thổ bên trong, đồng thời cũng có thể trấn áp những này hồn thổ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà, thời gian quá xa vời, theo hiện đại thế giới ổn định phát triển, những cái kia từng nghỉ lại tại hồn thổ bên trong cổ lão hồn thú, an nghỉ quá lâu, đều là vài ngàn năm trước tồn tại. Mặc dù nhân loại đều có ghi chép, nhưng hiện đại vì không quấy rầy những này hồn thú an nghỉ, cũng vì phòng ngừa hồn thổ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Những tin tức này, chỉ có một số nhỏ đặc thù nhân sĩ mới có thể biết. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hồn thổ không gian mặc dù chữa trị tốt, nhưng bạo động hồn lực sẽ để cho hồn thú dần dần mất khống chế. Càng lợi hại hồn thú, ảnh hưởng tự nhiên càng nhỏ. Nhưng một lúc sau, coi như đạt tới 10 vạn năm hồn thú, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một khi bị ảnh hưởng, vậy liền quá nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì những cái kia hồn thú chữa trị tốt hồn thổ sau chọn bản thân an nghỉ. Chữa trị thời gian quá dài, nhận lấy ảnh hưởng, linh hồn bị ăn mòn, ý thức mơ hồ, một khi ra ngoài, có khả năng liền sẽ đối thế giới tiến hành phá hư. Trực tiếp lựa chọn bản thân an nghỉ, phong tỏa linh hồn, liền là lựa chọn tốt nhất. Mà một khi thức tỉnh, không có ý thức, vậy thì càng nguy hiểm. 10 vạn năm hồn thú, đó cũng không phải là trò đùa. Liên bang 7 đại chiến khu, về sau dần dần phong tỏa tin tức này, liền là phòng ngừa hữu dụng tâm hiểm ác chi đồ, lợi dụng việc này đến phá hư hồn thổ, nhiễu tỉnh những này hồn thú. Lý phó quan trấn thủ nơi đây biên giới, là duy nhất biết chuyện này. Lúc này nghe được mù loà lão giả truyền âm, cả người đều choáng váng. Hắn không nghĩ đến điểm này, có thể nghĩ muốn tỉnh lại một đầu 10 vạn năm hồn thú, cũng không phải đơn giản như vậy a. Lý phó quan thấp giọng nói, hắn biết, phe nhân loại, những năm này kỳ thật một mực có âm thầm phái thiên vương cấp bậc cường giả, nếm thử lấy tinh thần câu thông những này nghỉ lại tại các lớn hồn thổ bên trong, an nghỉ mấy ngàn năm hồn thú, nhưng đạt được đáp lại, không có mấy. Trên cơ bản có thể phán định, những này hồn thú đại khái suất đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là thời gian dài ngủ say, khó mà thức tỉnh. Thế là nhân loại liền gặp phải cực lớn nan đề, bởi vì trước mắt đã biết không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể cứu tốt những linh hồn này đã bị ăn mòn cường đại hồn thú, tăng thêm như muốn phong tỏa hồn thổ loại địa phương này, chỉ có thể toàn bộ phong tỏa, hồn thổ bên trong lại thừa thãi đại lượng tài nguyên, phong tỏa sau đối với nhân loại ảnh hưởng cực lớn. Dưới loại tình huống này, nếu như trực tiếp xuất động nhân loại mũi nhọn lực lượng, tại bảo đảm hồn thổ an toàn tình huống dưới, đánh giết những này hồn thú là có thể làm được. Nhưng những này hồn thú năm đó cũng là vì thế giới kính dâng, là hy sinh chính mình. Chữa trị những này hồn thổ, làm sao đánh giết? Nhân loại không cách nào tại đạo đức cùng sinh mệnh phương diện thuyết phục chính mình, cũng không đánh giết, lại là bom hẹn giờ. Ai cũng không biết ngày nào nếu là đột nhiên thức tỉnh, nhất định là một trận tai họa. Liên bang 7 đại chiến khu, có chút chiến khu ủng hộ, có chút chiến khu phản đối. Căn bản là không có cách hình thành thống nhất giọng điệu. Liền gác lại xuống dưới. Cho tới bây giờ, chỉ có thể cực lực phong tỏa tin tức. Tận lực đừng đi quấy nhiễu. Chỉ cần không quấy nhiễu. Trên cơ bản những này hồn thú là sẽ không thức tỉnh. Tăng thêm tuổi thọ bản thân liền không nhiều. Chờ đến tuổi thọ điểm cuối cùng, tự nhiên là sẽ chết. Tình huống bình thường, kỳ thật cũng quấy nhiễu không đến. Hồn thổ bản thân liền nguy hiểm. Càng lên cao, càng về sau liền càng khó khăn. Giống như là học sinh, cùng đồng dạng tiến vào hồn thổ thám hiểm khế hồn sư. Đều là tại ngàn mét trở xuống bên trong tầng dưới chót thám hiểm hoạt động. Mà ngủ say hồn thú đều tại tầng cao nhất, chỗ sâu nhất. Bình thường khế hồn sư, đừng nói tầng cao nhất, liền lên tầng đều không thể tiến vào thám hiểm. Có thể đi vào hồn thổ tầng cao nhất khế hồn sư. Thực lực đều vô cùng cường đại. Trên cơ bản đều biết chuyện này. Càng không khả năng đi làm nhiễu. Cho nên, muốn bừng tỉnh những này ngủ say cổ lão hồn thú, đều cực kỳ khó khăn. Là rất khó. Mù loà lão giả lẩm bẩm nói. Nhưng nếu như tiến vào trung thượng tầng, dẫn nổ loại này sinh mệnh nguyên thạch, to lớn sinh mệnh năng lượng, sẽ khiến cho hồn thổ phát sinh mãnh liệt dung chuyển. Nếu như số lượng khả quan sinh mệnh nguyên thạch bạo tạc, lấy phán đoán của ta, cực lớn xác suất sẽ xúc động đến đỉnh tầng không thần long. Một khi bừng tỉnh, phù không rừng nhất định hủy diệt. Đến lúc đó, phù không rừng chung quanh mấy tòa thành thị đều sẽ nhận hủy diệt tổn thương. Những cái kia quỷ đồ mục đích, căn bản không phải những học sinh kia. Đây chẳng qua là ngụy trang. Bọn chúng mục đích cuối cùng nhất, là bừng tỉnh đầu kia không thần long. Ta hiện tại xác nhận tin tức, loại khả năng này, tuyệt không thể để nó phát sinh. Ta trước một bước đi vào, Lý phó quan ngươi trước liên hệ phía trên, nói rõ ràng chuyện này. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tốt nhất là phái tới một vị thiên vương. Chấm ngoặc kép, mù lòa lão giả bước chân nhẹ nhàng đạp một cái. Một đạo màu đen hồn hoàn ẩn hiện. Nương theo lấy cái này màu đen hồn hoàn bên trong. Một đạo to rõ huýt dài vang lên. Sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hai cặp năng lượng màu đỏ thắm cánh chim. Tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả người hóa thành sao băng. Bay về phía kia mảnh hồn thổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.